nữ chủ giá lâm, nữ phụ mau lui tán. Xuyên nhanh, nữ chính giá lâm, nữ phụ mau lui. Chương 123, ảnh hậu làng giải trí versus người mới may mắn 8. Khóc chuyện audio.com, Cố Thịnh Nhân nằm ở trên giường, vừa đắp mặt nạ vừa xem bình luận. Trần Dung nhìn thoáng qua, cái này không có ảnh hưởng gì đối với em, chuyện em muốn đi tham gia tuần lễ thời trang Thanh Hoa. Tạm thời không được để lộ ra ngoài, Cố Thịnh Nhân đáp lại, em biết, chị Trần. Trần Dung nhanh chóng rời đi, Cố Thịnh Nhân ấn vào tài khoản của mình, đăng một bài viết, gặp được Ludwig, ảnh ấy rất đẹp trai. V, đăng xong thì tắt điện thoại, đi rửa mặt rồi ngủ. Đến hôm sau cô mở điện thoại di động ra, cô phát hiện bài đăng của mình bị chia sẻ đi nhiều lần. Thì ra, Ludwig đã theo dõi cô cũng chia sẻ bài viết của cô. Hơn nữa lại còn bình luận một câu, người cũng rất đẹp, nữ vương bệ hạ, sau đó cũng kèm một cái icon. Mẹ nó, vừa nghĩ tới chuyện quốc vương bệ hạ có khí thế mạnh mẽ lại dùng icon biểu cảm. Tôi thấy thật xấu hổ. Cái mùi vị gian tình này, cái sự cưng chiều này là thế nào? Nói cho tôi biết đây không phải là ảo giác của tôi. Đây không phải ảo giác của cô. 1. Đây không phải ảo giác của cô. 2. Đây không phải ảo giác của cô. 3. Đây không phải ảo giác của số chứng minh thư. Tôi tới đây để phá hỏng đội hình. Tuy tôi giữ vững đảng của Phương Kha, thế nhưng bỗng nhiên cảm thấy CP của quốc vương bệ hạ ít nữ vương bệ hạ cũng không kém. Hai vương vạn tuế, lúc này điện thoại di động của Cố Thịnh Nhân vang lên. Hôm nay có một đạo diễn liên hệ với chị, bây giờ trên tay ông ấy có một bộ phim, hỏi em có muốn nhận không? Trần Dung nói trong điện thoại, Cố Thịnh Nhân kêu rên, đã nói nghỉ một tuần mà. Chị Trần, chị không thương em ư? Trần Dung lạnh lùng không bị lay động. Đạo diễn là Lý Phong Vân. Cố Thịnh Nhân lập tức đổi giọng. Phim gì, cho em xem chút. Trần Dung biết rằng cô sẽ có phản ứng này. Cô ấy nói tiếp, chị đã nói chuyện với đạo diễn Lý. Ngày mai cho ông ấy câu trả lời. Chiều nay chị sẽ qua chỗ của em. Cố Thịnh Nhân cũng biết qua là bộ phim điện ảnh. Lý Phong Vân là một trong những đạo diễn nổi tiếng nhất nước Z. Phong cách của ông ấy khá rộng rãi, tiết tấu nổi tiếng mãnh liệt. Đây vốn là thứ cần thiết trong thương nghiệp điện ảnh. Thế nhưng phim của đạo diễn Lý lại luôn khai thác ra được một chút nhân văn trong đó. Là một đạo diễn ăn khách được khen ngợi. Tính khoảng thời gian, phim mà gần đây ông đang chuẩn bị, có thể nhớ tới diễn xuất lâu năm của diễn viên như Nguyễn Kha Nghi. Cũng chỉ có một, Thần Tính, bộ phim này được xưng là mốc điện ảnh quan trọng của nước Z, không chỉ lập nên kỷ lục phòng bán vé chục tỷ. Lúc trao thành tích, đã quét ngang tất cả giải thưởng điện ảnh trong mấy năm ấy. Khai sáng một đám người mới. Trong bộ phim này, không diễn viên chính và viên phụ nào là không trở thành con gà đẻ trứng. Lúc đó Nguyễn Kha Nghi đã nhận một bộ phim khác, là mảng thương nghiệp nước ngoài. Hơn nữa bỏ ra một khoản tiền lớn để quay, thế nhưng lại bị Thần Tính chèn ép ảm đạm. Lần này chắc chắn là Cố Thịnh Nhân sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Hơn nữa hình như Minh Thư Giai cũng nhận được vai nữ phụ trong bộ phim này, cô sẽ không để cho Minh Thư Giai có bất kỳ cơ hội ra mặt nào. Lúc này Minh Thư Giai đang làm gì nhỉ? Cô ta đang cố tránh né một bàn tay heo đặt trên đùi mình. Sao vậy, không đồng ý ư? Người đàn ông uống say chỉ khẽ mở miệng cũng toàn là mùi rượu. Còn giả bộ trong sạch gì? Nếu như là người thanh cao như vậy thì có những tấm hình kia thế nào? Tôi sẽ nói rõ ở đây. Hôm nay cô ở với tôi một đêm. Cái vai diễn này, tôi sẽ dùng tiền lấy về cho cô. Thế nào, người đàn ông nhìn cô ta. Minh Thư Giai tức đến phát run. Vẻ mặt cô ta tái nhợt. Cuối cùng lộ ra nụ cười ngọt ngào, từ từ khoác tay lên cổ của người đàn ông. Cho dù thế nào, bộ phim này, cô ta sẽ không để mất. Cách chương.